Vũ thần chúa tể, chương 3977, yêu tộc, góc truyện audio.com, chấm, ngô, liền thấy uyên hồn địa tôn bỗng nhiên nhìn sang, ánh mắt mờ nhạt, ù ù nói, toàn bộ ma tộc cường giả, trừ ta uyên ma tộc cùng dưới chướng đỉnh cấp ma tộc ở ngoài. Dư ma tộc, chỉ cho phép tại đây hỗn độn ngôi sao bên ngoài hỗn độn khí trong tu luyện. Không được đến gần hỗn độn ngôi sao. Lời vừa nói ra, này cùng ma tộc phong ma địa tôn khí sắc đột biến. Uyên hồn địa tôn nói, rõ ràng là không cho phép hắn cùng ma tộc tiến vào. Cái gọi là uyên ma tộc cùng dưới chướng đỉnh cấp ma tộc. Liền đại biểu trừ uyên ma tộc bên ngoài. Chỉ có linh ma tộc, tử ma tộc, thánh ma tộc. Thiên ma tộc các loại uyên ma tộc dưới chướng nhất cấp ma tộc mới có tư cách tiến vào. Dư ma tộc đều không cách nào tiến vào. Uyên hồn địa tôn đại nhân. Thuộc hạ, phong ma địa tôn vẫn còn ở nói cái gì nữa. Lại bị uyên hồn địa tôn trực tiếp cắt đứt. Phong ma địa tôn, ngươi cùng ma tộc là muốn chống lại ta uyên ma tộc mệnh lệnh sao? Một cổ lăng liệt sát cơ. Xa xa bao phủ mà tới. Phong ma địa tôn biến sắc. Vội vàng nói. Thuộc hạ không dám. Hắn sắc mặt xấu xí. Đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Chỗ ấy đồng dạng có từng đạo hắc sắc hỗn độn chi khí dũng động. Này cũng là bọn hắn duy nhất có thể đi vào địa phương. Không chỉ có là này phong ma địa tôn bị ngăn cản. Hắn bao gồm nhân tộc. Yêu tộc tôn giả muốn tiến vào trong, cũng là bị nhân tộc cùng yêu tộc địa tôn cho ngăn trở. Muốn đi vào, này hỗn độn ngôi sao, tuyệt đối là một không thể coi thường chi địa, thậm chí là này bí cảnh trọng yếu nhất chi địa, bằng không không có khả năng đưa tới vạn tộc cường giả như vậy chú ý, tiểu tử. Mau mau lui lại, Cốt U Hoàng cười gằn nhìn Tần Trần. Trước hắn liền muốn đối Tần Trần động thủ. Chỉ tiếc bị ảnh mị địa tôn bọn họ ngăn trở. Nếu như Tần Trần hiện tại dám mạo phạm trốn cấm địa này một bước. Hắn rất vui lòng đem Tần Trần trực tiếp chém giết ở chỗ này. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tần Trần. Ngô, Trần Long tộc, ngươi nếu là nguyện ý ta uyên ma tộc, cùng ta ma tộc hợp tác. Bản tọa ngược lại là có thể bằng lòng cho ngươi một chỗ. Lúc này, uyên hồn địa tôn đột nhiên mở miệng nói. Điều này làm cho Cốt U Hoàng cùng với phía sau hắn Bạch Cốt địa tôn mặt hơi biến sắc. Mẹ, Trần Long tộc như vậy thoải mái sao? Ha ha ha, uyên hồn địa tôn, ngươi một mực lôi kéo ta yêu tộc nhân làm chi? Long Trần, ngươi không cần bằng lòng hắn. Người Trần Long tộc vốn là ta yêu tộc dưới trướng. Ta cũng biết ngươi không cách nào thay Trần Long tộc làm chủ. Như vậy, ngươi nếu là nguyện ý trở thành ta ảnh yêu tộc khách khanh. Ta cũng có thể cho ngươi một chỗ. Ảnh mị địa tôn mỉm cười nói. Điều này làm cho không ít người biến sắc. Mẹ kiếp, Trần Long tộc chính là thoải mái a, trực tiếp trở thành khách khanh. Ảnh mị địa tôn liền nguyện ý đưa nó tiến vào. Đây là bực nào hậu đãi. Thậm chí ngay cả đã tại này hỗn độn ngôi sao ngoại vi một ít cường giả đều biến sắc. Cần biết, ảnh mị địa tôn tuy là có thể tiến vào này hỗn độn ngôi sao. Cũng thuộc về hắn ảnh yêu tộc danh ngạch. Thật cũng không nhiều lắm. Cho Tần Trần một cái. Nàng kia ảnh yêu tộc liền sẽ ít đi một chỗ. Đa tạ chư vị hảo ý, bản thiếu muốn đi vào này hỗn độn ngôi sao. Không có bất luận kẻ nào lôi kéo. Ảnh mị địa tôn, ngươi hảo ý ta cũng tâm lĩnh. Tần Trần cười ha ha một tiếng. Sau đó thân hình thoát một cái. Trực tiếp rời đi nơi này. Tiến vào một bên hỗn độn chi khí lĩnh vực. Tiểu tử này, cơ hội tốt như vậy. Cũng không biết bắt lại. Thực sự là ngu ngốc a, nếu như là ta, khẳng định bằng lòng, không ít tôn giả trong bí mật nói. Người nếu như cải biến tâm ý, bản tọa hứa hẹn. Tùy thời đều hữu hiệu. Ảnh yêu tộc ảnh mị địa tôn mỉm cười nói. Ảnh mị, người thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc. Thiên lang địa tôn diễu cợt nói. các ngươi ảnh yêu tộc, sợ cũng không có mấy cái danh ngạch chứ. Thôi đi, chó chết một, bản tọa cam tâm tình nguyện không được sao? Ảnh mị địa tôn diễu cợt nói. Ngươi lại là ta ma tộc cái tộc kia. Lúc này, uyên hồn địa tôn ánh mắt ngưng tụ tại ma lệ cùng xích viêm ma quân trên thân. Hắn là uyên ma tộc cao thủ. Nhạy cảm theo trên người hai người cảm thụ được một cổ đặc thù ma tộc khí tức. Đồng thời, cố khí tức này hết sức cổ quái, khiến cho hắn rất là chú ý, vạn vẫn địa tôn. Cửu nhạc địa tôn tiền bối. Trước chính là trên người hai người này, có tinh thần hạch tâm cùng thái cổ thần sơn. Với lại hai người bọn họ cũng phân biệt được đến một cái hỗn độn quả. Cùng kia chân long tộc tiểu tử có liên hệ. Nhân tộc khu vực, kim kiếm địa tôn cùng vô song địa tôn nhìn thấy ma lệ cùng xích viêm ma quân. Vội vàng truyền âm, há, chính là bọn họ, vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn ánh mắt phát lạnh. Híp mắt, cũng là mắt nhìn uyên hồn địa tôn. Không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nói. Trước cảm ngộ này hắc ám ngôi sao lực. Trở về giải quyết này chân long tộc cùng hai cái này ma tộc tiểu tử. Vãn bối là nguyệt ma tộc. Ma lệ cùng xích viêm ma quân mắt sáng lên. Bị uyên hồn địa tôn nhìn chằm chằm. Cúi đầu cung kính nói. Nguyệt ma tộc. Uyên hồn địa tôn trầm tư một chút. Ngô, nguyên lai chỉ là một tiểu tộc. Chốc lát quay đầu. Đối ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng mất đi hứng thú. Ma lệ cùng xích viêm ma quân thấy thế lập tức chuyển thân. Đi tới mảnh hỗn độn khí tức khu vực. Tần Trần, người cư nhiên không có động thủ. Ma lệ đi tới Tần Trần bên cạnh. Cau mày nghi ngờ nói. Người không cũng không phải không động thủ sao? Người đừng nói cho ta biết. Người là sợ cốt u hoàng. Chấm, Tần Trần híp mắt cười nói. Chốc lát không lên tiếng nữa. Ngồi xếp bằng ở tên côn đồ này độn khí tức lĩnh vực. Dường như cảm ngộ cái gì. Hừ, cốt u hoàng. Ma lệ hừ lạnh một tiếng. Cốt u hoàng, hắn sợ cái rắm. Hắn thấy Tần Trần không nói lời nào, cũng đi tới một bên. Híp mắt, ma lệ, này Tần Trần giờ cho quỷ gì? Xích viêm ma quân nghi ngờ nói. Không rõ ràng lắm, này người thủ đoạn phi phàm. Hắn làm như thế, tất nhiên có hắn dụng ý. Có lẽ, là vì chứng thực cái gì? Ma lệ cau mày nói. Hắn tin tưởng lấy Tần Trần thực lực. Cũng là quyết định không có khả năng sợ hãi cốt u hoàng. Cùng lắm chiến một trận mà thôi. Kia gia hỏa chính là hôm nay ma tộc lãnh tụ chủng tộc. Lúc này La Hầu ma tổ thâm trầm thanh âm vang lên. Đúng tiền bối. Này người tên là Uyên Hồn Địa Tôn, là Uyên Ma Tộc Nhân, mà hôm nay trong vũ trụ, Ma Tộc lấy Uyên Ma Tộc dẫn đầu, lần là Thiên Ma Tộc, Thánh Ma Tộc các loại chủng tộc, Uyên Ma Tộc trong có một đỉnh cấp cường giả, tên là Uyên Ma Lão Tổ, là hôm nay Ma Tộc nhân vật lãnh tụ, cũng là hôm nay Ma Tộc Ma Tổ nhân vật, Ma Lệ nói, Uyên Ma Lão Tổ, hừ. Đầu năm nay cái gì miêu cầu cũng dám tự xưng ma tổ. La Hầu ma tổ hừ lạnh nói. Tiền bối, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Không nóng này, này hắc ám ngôi sao. Tuyệt không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Ngươi đừng nhìn mấy tên kia đã tới gần hắc ám ngôi sao. Thực ra, bọn họ bị vây hỗn độn khí tức trong. Đơn giản không cách nào rời khỏi. Một khi rời khỏi, chỉ có thể làm lại lần nữa. Bọn họ đơn giản là sẽ không động thủ. Này hỗn độn ngôi sao khu vực nguy hiểm trọng trọng. Hiện tại này hỗn độn khí tức khu vực cảm ngộ chốc lát. Cũng là một chuyện tốt. La Hầu ma tổ trầm giọng nói. Ta cũng trăm triệu năm chưa từng tới qua ở đây. Ở đây rất nhiều tình huống đã chưa quen thuộc. Nhiều người như vậy đi tới nơi này. Tất nhiên có gì đó quái lạ. Trước hết để cho ta tỉ mỉ điều tra một phen. Ngươi nhớ phải hành sự cẩn thận. Tiểu tử kia, chắc cũng là đồng dạng ý nghĩ. La Hầu ma tổ giọng nói rơi xuống. Tức khắc yên tĩnh lại. Này hạch tâm chi địa, có gì đó quái lạ. Lúc này Tần Trần bên trong, Hồng Hoang Tổ Long cũng híp mắt nói. Giọng điệu khẳng định, cách chương.